Chương 2720, đột phá tầng thứ 3. Thư tư bạo. Hắn trực tiếp thúc giục cái kia ánh sáng bên trong tất cả lực lượng, hướng về hai chân của mình bên trong ảm đạm điểm sáng đánh tới. Oanh một tiếng vang, cặp kia chân phía trên nhất cửa khẩu trực tiếp bị xung mở. Vô cùng to lớn lực lượng tràn vào hai chân bên trong, tràn vào từng cái ảm đạm điểm sáng bên trong. Sau đó, những cái kia ảm đạm điểm sáng cái này đến cái khác sáng lên, cuối cùng thay đổi sáng chói cực điểm, như là cái kia vì sao trên trời. Toàn bộ quá trình, không có chút nào vương hữu, nước chảy thành sông tất cả song trên đùi điểm sáng, toàn bộ sáng lên. Sau đó sau một khắc, một đạo lực lượng từ hai cánh bên trong sinh ra, tràn vào nửa người trên. Tiếp theo, tràn vào hai chân bên trong. Tại tất cả ánh sáng điểm bên trong, đi một vòng, hình thành một cái đại viên mãn, sau đó, lại là trở lại hai cánh bên trong. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác, trước mặt thế giới một mảnh vỡ vụn. Hắn lại lần nữa trở lại trong hiện thực. Mà lúc này đây, Kỷ Thải Huyên nhìn lấy Trần Phong thân thể, phát ra một tràng thốt lên, chủ nhân, thân thể ngươi thế nào tại sao lại như thế lúc này, trong thanh âm của nàng, không có kinh hoàng, có là nồng đậm vui sướng cùng không dám tin. Trần Phong cúi đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy, chính mình song trên đùi, cũng là vươn ra vô số kim sắc vũ mao. Những thứ này vũ mao so trước đó càng tốt đẹp hơn dài. Càng có sáng bóng, mặt ngoài khí tức ba động, tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Mà nửa người trên của hắn cùng hai cánh phía trên, những vũ mao đó thì là thay đổi ảm đạm. Sau một khắc, chính là trực tiếp chóc ra, lộ ra thân thể của hắn. Hắn trên thân thể những thương thế kia, không có khép lại, nhưng lại là trực tiếp mọc ra vô số kim sắc vũ mao, như là song trên đùi vũ mao không khác nhau chút nào. Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân hình trực tiếp biến lớn gấp đôi. Từ trước đó chỉ có dài hơn 5 thước, biến thành chừng 10 thước chiều dài, hai cánh của hắn mở ra chiều dài, cũng thay đổi thành trọn vẹn 20 mét như cùng một con chân chính kim sĩ đại bằng. Mà càng trọng yếu hơn thì là, Trần Phong cảm giác, mình lúc này thể nội dũng động sức mạnh vô cùng vô tận. Cố lực lượng này, vô pháp trị liệu thương thế của hắn, không cách nào làm cho hắn tăng thực lực lên. Nhưng lại có thế cực đại để bạt tốc độ của hắn. Trần Phong trong lòng hơi động, cố lực lượng này chính là quán chú nhập hai cánh của hắn bên trong. Sau đó, Trần Phong cái kia to lớn hai cánh chấn động, vèo một tiếng, chính là giống như là một tia chớp, trực tiếp thoát ra ngoài. Trần Phong chính mình cũng bị hù dọa, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Kỷ Thải Huyên thì là hưng phấn hô lớn, chủ nhân, ngươi đột phá tốc độ của ngươi so trước đó nhanh rất nhiều, ngươi đột phá ha ha ha, quá tốt. Quá tốt, nàng thoải mái tới cực điểm. Trần Phong cũng là quay người trở lại, phát ra một trận cười to. Ta đột phá, ta kim bằng tung hoành quyết, đột phá đến tầng thứ 3 hiện tại. Ta là 40 lần tốc độ âm thanh, một ngày có thể thực hiện 1.200 vạn lý. Tốc độ so trước đó để bạt 4 lần ha ha ha ha. Trần Phong thoải mái cười to, tâm tình khoái ý lúc này, kinh hãi nhất thì là Lý Vạn Long. Hắn không dám tin gào thét nói. Làm sao có thể ngươi lại vào lúc này đột phá? Hắn cảm giác mình quá không may, lại vào lúc này đụng phải Trần Phong đột phá. Trần Phong tốc độ tăng lên gấp 3 về sau, hắn đã hoàn toàn đuổi không kịp. Trần Phong lại là run run mấy lần cánh, bay về phía trước đi ra ngoài rất xa. Lý Vạn Long đem hết toàn lực đuổi theo, lại là bi ai phát hiện, chính mình cùng Trần Phong khoảng cách càng lúc càng lớn, căn bản là đuổi không kịp. Hắn chán nản đứng tại chỗ, thở hồng hộc. Lúc này, Trần Phong cười to, ngừng lại trên không trung, một cái xoay quanh, quay đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vạn Long, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vô cùng sắc cơ. Lý Vạn Long, cái nhục ngày hôm nay nhục, Trần Phong định không dám quên ngày sau, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả nói, thân hình nhất chuyển, nên ngang rời đi. Trong nháy mắt, một đạo kim sắc hư ảnh liền biến mất ở bầu trời xa xa phía trên. Mà Lý Vạn Long đứng tại chỗ, đồng nhiên cảm giác trái tim thình thịch đập loạn, máu chảy ra tốc. Sau một khắc, thì là cảm giác lòng của mình bị giống như là bị một cái đại thủ bắt lại một dạng, tâm đau dữ dội, cơ hồ muốn để nàng ngạt thở. Hắn cơ hồ không thở nổi, sau một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ, ngơ ngác lẩm bẩm, làm sao có thể a vừa rồi tiểu tử kia uy hiếp, để cho ta cảm giác được một cỗ tử vong khí tức, làm sao có thể cái này sẽ không phí tốt đại lực khí. Hắn mới xem như đem cỗ này tâm tình đuổi ra ngoài, lắc đầu, mỉm cười nói, cái này Trần Phong, làm sao phải sợ ta sợ hắn làm cái gì sau đó, quay người rời đi. Chiêu Ca Thiên Tử Thành, đệ ngũ cấp thành khu, to lớn đông trên quảng trường, một bóng người chậm rãi rơi xuống. Đạo nhân ảnh này, áo quần rách nát, trên người có nhiều chỗ vết máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Mà sự xuất hiện của hắn, không có gây nên bất luận người nào chú ý giống như là người như hắn, ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều. Bọn họ hoặc là ở chung quanh khu vực mạo hiểm, bản thân bị trọng thương về sau tranh thủ thời gian trở lại Triều Ca Thiên Tử Thành, hoặc là trên đường gặp được người khác tập kích. Tình huống không phải trường hợp cá biệt, mà duy nhất có thể hút để người chú ý lực, khả năng cũng là bên cạnh hắn còn có đảm nhiệm một nữ tử. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, không ít người đều là đưa ánh mắt về phía nàng. Nhưng là, nữ tử này trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ lạnh lùng hung ác sắc cơ, hận hận trừng mắt sở hữu có can đảm nhìn hắn người, tay càng là đặt tại trường kiếm bên hông phía trên. Thấy được nàng hung ác như cùng một đầu báo cái, thực lực cũng là tương đương không tầm thường, những người kia đều là thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Bực này nữ tử, bọn họ liếc thấy được đi ra, là lâu dài trà trộn tại mỗi cái phủ không sơn phía trên, giết người như ngóe, hung ác quả quyết, cũng không phải tốt trêu chọc. Lúc này, nữ tử kia quay đầu, nhìn lấy cái này sắc mặt xanh trắng thanh niên. Vừa rồi trên mặt hung ác biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là nồng đậm quan tâm. Nàng run giọng nói ra, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thanh niên kia lắc đầu, nhẹ khinh hu khẩu khí, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta không sao. Đáng lẽ thương thế quá nặng, mà ta đột phá đến kim bằng tung hoành quyết tầng thứ 3 về sau khôi phục một số, nhưng là cái này 3 ngày thôi động kim bằng tung hoành quyết, lại một lần tăng thêm. Bất quá, chỉ là trọng thương, còn tới không muốn chết trình độ, yên tâm đi, hai người này, chính là Trần Phong cùng Kỷ Thải Huyên. Nguyên lai, Trần Phong ngày đó thoát đi về sau, liền tử hỏa chấn đều không có về, mà chính là trực tiếp hồi Triều Ca Thiên Tử Thành. Không đến 3 ngày thời gian, chính là trở về, so với trước thời điểm thời gian tỉnh trọn vẹn hơn phân nửa. Bởi vì tốc độ của hắn so trước đó để bạt quá nhiều. Nhưng là, không ngừng tăng lên tốc độ của mình, thôi động kim bằng tung hoành quyết, nhưng cũng để Trần Phong cơ hồ áp chế không nổi thương thế, đến mức thành hiện tại cái dạng này.